Chương 2820, Bạch Hào Lan gia quả. Trong sơn cốc xếp đầy người, Bạch Hào Lan gia quả thật sự là rất được hoan nghênh. Cái này cũng không trách mọi người như vậy tụ tập trong sơn cốc này, đều muốn đến ngắt lấy Bạch Hào Lan gia quả, bởi vì đối với rất nhiều học sinh tới nói, thánh quả viên ngũ phẩm thánh quả là một nấc thang. Mặc dù nói, Quang Minh Thánh Viện học sinh rất nhiều ưu tú, có thế đến Thánh Sơn học sinh càng là trong đó người nổi bật, chỉ bất quá muốn hái cao phẩm thánh quả, không phải một kiện việc dễ dàng như vậy. Ngũ phẩm thánh quả, đối với rất nhiều học sinh tới nói, đều là một đạo khảm, nếu như muốn lại hướng lên, muốn hái đến tốt hơn thánh quả, vậy liền cần thực lực càng mạnh hơn. Có người làm qua khảo thí, muốn ngắt ngũ phẩm trở lên thánh quả, chỉ sợ là cần bất hủ chân thần thực lực hoặc là chân đế thực lực như vậy. Đương nhiên, không phải cấp bậc này thực lực học sinh cũng là có thế hái tới lục phẩm có lẽ càng cao phẩm thánh quả, nhưng là, chỉ có thể là có rất ít một phần nhỏ đồng học mới có thể ngắt lấy đạt được, mà lại coi như có thế ngắt lấy đạt được, số lượng cũng là cực kỳ số ít, nói không chừng ngươi tìm kiếm xong toàn bộ thánh quả, cũng chỉ có thể hái tới một hai cái mà thôi, trừ phi là bất hủ chân thần thực lực như vậy, ngắt lấy đứng lên tương đối dễ dàng bên ngoài, những học sinh khác, muốn hái ngũ phẩm trở lên thánh quả, vậy cũng là mười phần khó khăn sự tình, mà Bạch Hào Lan gia quả, chính là trong ngũ phẩm thánh quả cực phẩm, một cái đỉnh hai, thậm chí là một cái đỉnh ba, cấp bậc này thánh quả, đối với rất nhiều học sinh tới nói, đều là có tỷ lệ rất lớn có thế hái tới, cho nên, rất nhiều học sinh đều là phong tuôn ra mà tới, đều muốn hái tới Bạch Hào Lan gia quả. Triệu Thu Thực bọn hắn những này tẩy tội viện học sinh cũng đi theo đại đội ngũ xếp hàng tiến nhập sơn cốc, bọn hắn cũng nghĩ thử vận khí một chút. Nếu như bọn hắn có thế hái tới một viên Bạch Hào Lan gia quả, quảng chi chỉ có một viên, đều có thể đủ sánh được bọn hắn trước đó chỗ hái tới tất cả thánh quả. Bởi vì người xếp hàng chờ đợi đi ngắt lấy Bạch Hào Lan gia thánh quả thật sự là nhiều lắm, cho nên khi Triệu Thu Thực bọn hắn tại xếp hàng thời điểm, liền để phía sau một chút học viện học sinh trong nội tâm có chỗ bất mãn. Nha, đây không phải tẩy tội viện đồng học sao? Có người bất mãn, xem xét Triệu Thu Thực bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi cũng tới ngắt lấy Bạch Hào Lan gia quả nha. Gặp người học sinh này cùng chính mình chào hỏi, Triệu Thu Thực bọn hắn đều nhao nhao trông đi qua, đang muốn cùng hắn chào hỏi. Nhưng là, người học sinh này lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói ra, các ngươi hay là trở về đi, đừng ban ngày nằm mộng, chỉ bằng các ngươi ngần ấy thực lực, cũng nghĩ đến ngắt lấy Bạch Hào Lan gia quả. Vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, các ngươi hay là một bên mát mẻ đi thôi, không cần lãng phí mọi người thời gian. Triệu Thu Thực bọn hắn vốn cho rằng kết giao bằng hữu, không nghĩ tới, đối phương nói chuyện như vậy cay nghiệt, lập tức để Triệu Thu Thực bọn hắn sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đúng nha, các ngươi muốn hái Bạch Hào Lan gia quả, chỉ sợ là không có khả năng. Ở phía sau đi theo xếp hàng một ít học sinh cũng là ồn ào, nói ra, gốc Bạch Hào Lan gia quả này, muốn hái nó thánh quả, là cần cấp bậc chân thần thực lực là cất bước, cái này còn chỉ có thể là đụng chút vận khí, còn chưa nhất định có thế ngắt lấy đạt được. Còn các ngươi, căn bản chính là không có khả năng hái tới một viên Bạch Hào Lan gia quả, thực lực của các ngươi quá thấp, các ngươi còn không bằng khiêm nhượng một chút, đem cơ hội nhường cho phía sau đồng học, không cần lãng phí mọi người thời gian. Dạng này thuyết phục học sinh, nghe tựa như là hảo ý, trên thực tế là tràn đầy ác ý. Đúng đấy, chúng ta phía sau bó lớn người chờ lấy xếp hàng đâu, tất cả mọi người chờ lấy đi vào ngắt lấy Bạch Hào Lan gia quả. Các ngươi cũng đừng xếp hàng, coi như lên câu, cũng ngắt lấy không đến Bạch Hào Lan gia quả, lãng phí mọi người thời gian. Phía sau những học sinh khác đều nhao nhao mở miệng cùng nhau. Tại Triệu Thu Thực bọn hắn xếp thành hàng thời điểm, phía sau đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, bọn hắn đều hận không thể lập tức đi vào ngắt lấy Bạch Hào Lan gia quả. Cho nên nếu như ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn mấy chục người có thể rời khỏi đội ngũ mà nói, phía sau xếp hàng học sinh, đương nhiên là cứu chi không được sự tình. Cút sang một bên đi. Lên tiếng trước nhất vị học sinh kia, hắn xuất thân từ Thự Quan Đông Bộ, làm tứ đại viện một trong học sinh, hắn là vênh váo tự đắc, khí thế khinh người, cười lạnh nói ra, đừng cản ở trước mặt chúng ta, làm phiền sự tình, đi thôi, không cần xử ở chỗ này, mọi người thời gian đều rất quý giá. Những học sinh khác đều nhao nhao phụ họa, thậm chí là bỏ đá xuống giếng, trong lúc nhất thời, Triệu Thu Thực bọn hắn không biết làm sao. Sau khi thấy được mặt rất nhiều học sinh đều ồn ào lấy để bọn hắn rời đi, đây càng để bọn hắn xấu hổ cùng khiếp đảm, dù sao quần tình mãnh liệt, bọn hắn cũng chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Triệu Thu Thực bọn hắn sắc mặt đỏ lên, mười phần khó xử, đi cũng không được, không đi cũng không phải, thả ngươi mẹ nó cái rắm. Lý Thất Dạ ở thời điểm này ung dung nhìn sau lưng những này xếp hàng học sinh một chút, nói ra, bày cái gì cao thượng, ưu cái gì cảm giác ưu việt, các ngươi như thế không tầm thường, cường đại như vậy, liền đi hái chí tôn quả, đều chen trong này ngắt lấy bạch hào lan gia quả làm gì, các ngươi không phải cảm thấy so tẩy tội viện học sinh cường đại sao? Đi nha, đi ngắt lấy mấy quả chí tôn quả cho ta xem một chút, ngắt lấy không được, cũng đừng trong này phách lối. Không phải liền là ngắt lấy mấy quả ngũ phẩm thánh quả sao? Các ngươi có thế ưu việt đi nơi nào? Những chân đế thủy tổ kia cũng còn không tới trong đây tú một chút cảm giác ưu việt. Các ngươi như thế một đám sâu kiến, cũng ở nơi đây kêu gào không ngừng, không tè dầm nhìn một chút chính mình bộ dáng gì. Lúc này, Lý Thất Dạ tựa như là một bộ bác phụ chửi đổng bộ dáng, trực tiếp liền chỉ vào sau lưng những học sinh này mắng to, mà lại mắng đặc biệt thoải mái, đặc biệt tự tại. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng, không thèm đếm xỉa mắng to, cái này ngược lại lập tức đè lại phía sau xếp hàng học sinh khí thế. Ngươi là có ý gì, đặc biệt là thự quan đông bộ học sinh bị Lý Thất Dạ chỉ vào cái mũi mắng to kia, sắc mặt hết sức khó coi. Không có ý gì, ngươi không phải mới vừa cảm thấy so với chúng ta tẩy tội viện lợi hại sao? Đi, ta tin tưởng ngươi rất lợi hại, đại ca, ngươi người lợi hại như vậy, người vênh váo trùng thiên như thế. Đi ngắt lấy một viên chí tôn quả cho chúng ta tẩy tội viện học sinh nhìn xem nha, nếu như ngươi hái tới một viên chí tôn quả, vậy liền chứng minh ngươi thật ngưu bức vô cùng, chúng ta tẩy tội viện học sinh, vậy cũng là tâm phục khẩu phục. Gặp Lý Thất Dạ hoàn toàn là bác phụ bộ dáng, mà lại mười phần phách lối, cũng không ít người xem náo nhiệt mà nhìn xem bọn hắn, về phần phía sau những học sinh kia, ngược lại là bị Lý Thất Dạ đè lại khí thế, dù sao, xếp hàng chính là theo trình tự đến. Bọn hắn ngay từ đầu chính là đuối lý, muốn đuổi tẩy tội viện học sinh đi, hiện tại Lý Thất Dạ vạch mặt mắng to, bọn hắn ngược lại không dám lên tiếng. Học sinh bị Lý Thất Dạ mắng to này lập tức sắc mặt đỏ lên, hắn cũng không có muốn dám chỉ là một cái tẩy tội viện học sinh, cũng dám đổi hắn thự quan đông bộ học sinh này. Trong mắt hắn xem ra, tẩy tội viện vậy chỉ bất quá là một cái nho nhỏ phá học viện mà thôi, cũng dám chống đối bọn hắn thự quan đông bộ, chán sống. Ngươi, ngươi, ngươi. Luận chủy độc, như thế một học sinh, có thể so sánh được Lý Thất Dạ sao? Thự quan đông bộ học sinh này trong lúc nhất thời nói không ra lời, tất cả mọi người xem náo nhiệt mà nhìn xem bọn hắn, chí tôn quả, nơi đó có dễ dàng như vậy ngắt lấy, đừng nói là bọn hắn, phóng nhãn toàn bộ Quang Minh học viện, người có thể hái tới chí tôn quả, đó cũng là lác đác không có mấy, học sinh tới nói, cũng chỉ có Thánh Sương Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần, Tử Long Nữ Đế bọn hắn dạng này chân đế, trường tồn mới có thể ngắt lấy đạt được, về phần bọn hắn, đó là sự tình không có khả năng, mặc dù ta là ngắt lấy không đến chí tôn quả. Thật sâu hít thở một cái, thự quan đông bộ học sinh này rốt cục lấy lại tinh thần, hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, nhưng là, muốn hái tới ngũ phẩm bạch hào lan gia quả, vậy đối với ta tới nói, không có cái gì khó khăn sự tình. Nói, hắn ưỡn một chút lồng ngực, đương nhiên, đối với người học sinh này mà nói, ở đây xếp hàng học sinh cũng không có ý kiến, dù sao, thự quan đông bộ là tứ đại viện một trong, học sinh đều rất ưu tú, đặc biệt là có thế đến Thánh Sơn học sinh, càng là vượt qua học viện khác học sinh, các ngươi có thế hái tới bạch hào lan gia quả sao? Nói đến đây, vị này thự quan đông bộ học sinh lực lượng liền mười phần, cười ngạo nghễ, nhìn xuống Lý Thất Dạ bọn hắn, cười lạnh nói ra, chỉ sợ các ngươi mấy chục người cùng nhau lên. Có thế hái tới một hai cái bạch hào lan hổ quả, đó đều đã là cám ơn trời đất, vậy cũng là lão thiên gia phù hộ, đều là thủy tổ phúc ấm. Bị vị này thự quan đông bộ học sinh như vậy khinh bỉ, Triệu Thu Thực bọn hắn chỉ có thể yên lặng xếp hàng, không có cách nào, ai kêu thực lực mình không bằng người đâu, bạch hào lan gia quả mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hoàn toàn không quan tâm, tùy ý nói ra, chỉ là ta chướng mắt mà thôi, ta vừa ra tay hái. Đó tùy tiện cũng là mười mấy cái, mấy trăm, cắt, lúc này, những học sinh bị Lý Thất Dạ ngăn chặn khí thế kia liền không phục, phía sau có học sinh liền chế giễu nói ra, gia trâu đừng thổi phá, mười mấy cái, mấy trăm, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, ngươi cho rằng ngươi là chân đế sao, khẩu khí này quá lớn, thổi đến có chút quá mức. Chính là phía trước xếp hàng học sinh cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta trong này xếp hàng đã lâu như vậy, hái đến nhiều nhất một cái đồng học. Cũng chỉ bất quá hái tới 15 cái mà thôi, vị bạn học này hay là Ly Minh Nam Bộ hết sức ưu tú học sinh, đã là một vị đăng thiên chân thần. Triệu Thu Thực ở thời điểm này cũng không khỏi nhẹ nhàng kéo một chút Lý Thất Dạ ống tay áo, hắn cũng cảm thấy Lý Thất Dạ đem Gia Trâu thổi đến quá lớn, nếu như nói, bọn hắn mấy chục người, có một hai người có thể hái tới một hai khỏa, vậy còn có khả năng này, nếu như nói, hái tới mười mấy cái, mấy trăm, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, chỉ sợ bọn họ viện trưởng đại nhân đều làm không được, khoác lác ai không biết. Thự quan đông bộ học sinh này khinh thường nói ra, đáng tiếc, ngươi cũng liền khoác lác mà thôi, có muốn hay không chúng ta liền đánh cược, các ngươi tất cả tẩy tội viện học sinh đều cộng lại, hái tới bạch hào lan gia quả so ta một người hái tới còn nhiều hơn, vậy coi như ta thua, đúng, ngươi có dám đánh cược hay không? Phía sau những học sinh mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ cùng mắng một trận kia trong nội tâm khó chịu, thừa cơ hội này ồn ào, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.